Chương 182, 10 lần cải họ Ken. Nếu như hắn không có cảm thụ lỗi, vậy hẳn là gấp đôi cải họ Ken, nói cách khác Diệp Chu hoàn toàn chính xác không có dùng ra toàn lực. Bởi vì bây giờ Diệp Chu so trước đó lại mạnh hơn bên trên rất nhiều, nói vậy có thể dùng ra thập bội cải họ Ken. Gấp đôi cải họ Ken không có gì, gấp 2 cải họ Ken có thể tiếp thu, gấp 4 cải họ Ken không có uy hiếp, 8 lần cải họ Ken có điểm uy hiếp, thập bội cải họ Ken có điểm nguy hiểm, nhưng còn không đến mức chí mạng. Nghĩ tới đây, Phờ Dị Dạ trong lòng sau cùng một tia tâm thần bất định cũng là bông. Cải họ Ken uy lực rất lớn, nhưng là tương đối, sử dụng cải họ Ken cũng muốn trả giá rất lớn, tiêu hao đại lượng thể lực không nói, thân thể phải chịu gánh vác cũng rất lớn. Phờ Dị Dạ nghĩ thầm, miễn là hắn có thể đủ kháng trụ Diệp Chu thập bội cải họ Ken, có thể thừa dịp Diệp Chu suy yếu thời điểm, giải quyết triệt để rơi cái này để hắn nhức đầu không thôi ra hỏa. Không phải là cải họ Ken sao, phía trước ta không có đổi thành hoàn toàn thể, ngươi và Son Gỗ Củ cái tên kia đều không thể dùng cải họ Ken giết chết ta, hiện tại ta đã là hoàn toàn thể. Mặc dù là thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cũng không khả năng lợi dụng cải họ Ken đánh bại ta. Diệp Chu biết Phờ Dị Dạ là nói thật, nhưng này muốn xem là vài lần cải họ Ken, nếu như là thập bội cải họ Ken lời nói, mặc dù có khả năng trọng thương Phờ Dị Dạ, thế nhưng muốn giết chết đối phương, đó là không có khả năng. Phờ Dị Dạ, ngươi dám đứng để cho ta đánh sao? Diệp Chu lúc đầu cho rằng Phờ Dị Dạ sẽ cự tuyệt, bởi vì không có ai sẽ ngốc đến, đứng ở đó khiến người ta đánh. Ngoài Diệp Chu dự liệu là, Phờ Dị Dạ dĩ nhiên gật đầu một cái đáp ứng. Tốt, ta liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi đánh. Đương nhiên, Phờ Dị Dạ cũng có chính mình cẩn thận nghĩ, Diệp Chu không phải là dùng họ Ken công kích hắn, cho dù là thập bội cải họ Ken, hắn cũng có 100% tự tin có thể tiếp tục chống đỡ. Mà Diệp Chu dùng ra thập bội họ Ken phía sau, tất nhiên sẽ rơi vào suy yếu cha nở dê tha y, khi đó chính là Phờ Dị Dạ đánh chết Diệp Chu thời cơ tốt nhất. Ân, Diệp Chu có chút sờ không được đầu não. Cái này Phở Dị Dạ choáng váng hay sao? Diệp Chu, hiện tại ta Phở Dị Dạ liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lãnh gì liền xử xuất đến đây đi. Nếu như ngươi không thể giết chết ta, cái kia chết chính là ngươi. Phở Dị Dạ lộ ra giảo hoạt nhãn thần, thân là tinh danh Diệp Chu tự nhiên là lập tức đoán được Phở Dị Dạ tâm tư. Tốt, ngươi đã muốn thừa dịp ta suy yếu thời điểm giết ngược ta, ta đây liền lợi dụng cơ hội này, hảo hảo mà thử xem, hiện tại ta thân thể này, có thể đủ ra vài lần cỏ Ken, hai lần cỏ Ken. Phở Dị Dạ quả nhiên đứng ở bất động, trực tiếp an Diệp Chu một kích này. Cải họ Ken thành công đánh trúng Phờ Dị Dạ, Phờ Dị Dạ thân thể hướng về sau một ngã, bất quá chỉ là lùi lại một bước, liền ổn định thân hình. Thấy thế, Diệp Chu cũng không nổi giận. Từ gấp đôi cải họ Ken căn bản là không có cách thương tổn đến Phờ Dị Dạ, hắn cũng đã nghĩ đến đáp án này. Nhỏ như vậy lực lượng sao? Nếu như chỉ là điểm ấy lực lượng, ta đây khuyên ngươi, cũng không cần uổng phí sức lực. Tốt, ngươi đã thích lớn hơn lực lượng. Ta Diệp Chu thành toàn ngươi 4 lần cỏ Ken. Thình thịch, Diệp Chu cỏ Ken lần nữa trúng mục tiêu Phờ Dị Dạ, lần này Phờ Dị Dạ hướng về sau lùi lại 3 bước, trên người bởi vì cỏ Ken đánh duyên cớ, có vẻ hơi chật vật. Bất quá Diệp Chu cũng không có bị cái này mặt ngoài biểu hiện giả dối nghi hoặc, Phờ Dị Dạ mặc dù coi như có chút chật vật, lại cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Tiếp tục ga, Phờ Dị Dạ cố ý lộ ra có chút hư nhược giọng nói, muốn cho Diệp Chu rút lui, tiếp tục dùng ra kiên cường lực cỏ Ken công kích hắn. Diệp Chu tuy là nhìn thấu Phờ Dị Dạ cẩn thận nghĩ, bất quá dùng cỏ Ken công kích Phờ Dị Dạ, vốn là hắn phải làm, dù cho Phờ Dị Dạ không kích thích hắn, hắn cũng sẽ tiếp tục xuất thủ. 8 lần cỏ Ken thình thịch, lần này Phờ Dị Dạ thân thể trực tiếp bay ngược một đoạn ngắn khoảng cách, khỏe miệng càng là diện ra một tia vết máu. Lực lượng thật là mạnh, bất quá muốn giết chết ta, còn kém xa. Phờ Dị Dạ nhìn thở hổn hển Diệp Chu, thầm nghĩ. Ta quả nhiên không có đoán sai. Diệp Chu hiện tại tối đa có thể dùng ra 10 lần cái họ Ken, cái này 8 lần cái họ Ken uy lực có chút ngoài ta ý liệu, bất quá chỉ là 10 lần cái họ Ken lời nói, ta vẫn là có thể kế tiếp. Phờ Dị Dạ không biết là, Diệp Chu dùng ra 8 lần cái họ Ken, hoàn toàn chính xác tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng này xa xa không phải là cực hạn của hắn, trải qua mới vừa thí nghiệm, hắn có thể khẳng định, hắn cũng có thể thuận lợi dùng ra 20 lần cái họ Ken. Tuy là dùng ra 20 lần cái họ Ken phía sau, Diệp Chu sẽ rơi vào suy yếu cha nở dê tha y, thế nhưng Diệp Chu không phải tin tưởng Phở Dị Dạ có thể tiếp được hắn 20 lần cải họ Ken. Làm sao vậy, nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Nếu như đúng như vậy, vậy giờ đến phiên ta công kích. Phở Dị Dạ nhìn thấy Diệp Chu đứng ở đó không phải tiếp tục động thủ, liền mở miệng cố ý kích thích Diệp Chu. Diệp Chu cũng hết sức phối hợp, một bộ bị kích thích đến dáng dấp, nói. Tốt, ngươi đã vội vã muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi 10 lần cải họ Ken. Phở Dị Dạ nhìn thấy Diệp Chu quả nhiên có thể đủ ra 10 lần cải họ Ken, cũng không dám kinh thường, vội vàng bắt đầu phòng ngự. Phở Dị Dạ chỉ là phòng ngự, cũng không có né tránh, cho nên cải họ Ken thành công trúng mục tiêu. Thình thịch tiếng vang ầm ầm truyền đến, đồng thời bởi vì va chạm mà sinh ra cường đại sóng xung kích, hầu như hủy diệt rồi hết thể chung quanh, để trong này tạo thành một cái hố to. Đã chạy trốn tới xa xa nầy, nhìn phía xa chiến đấu kinh hãi không thôi nảy lần lượt tăng thực lực lên, đã để hắn giật mình không thôi, nhưng mà hắn càng không nghĩ đến chính là, Diệp Chu dĩ nhiên cũng giấu giếm thực lực. Nếu như tại đối phó vở ghệ tạ thời điểm, Diệp Chu trực tiếp dùng ra vừa rồi một cách kia, nói không chừng trực tiếp liền đem vở ghệ tạ cho giết trong nháy mắt ra khói thuốc súng tán đi, lộ ra không ngừng thở dốc, vô cùng chật vật phờ gì ra. Tuy là đã triển khai phòng ngự, hơn nữa thành công chống giữ xuống tới, nhưng hắn vẫn còn có chút nói thầm Diệp Chu thực lực. Phờ gì giả đang muốn nhân cơ hội đối với Diệp Chu công kích, lại nghe được Diệp Chu vậy có chút hài hước thanh âm truyền đến. Làm sao không được sao đắc đắc tốt phờ gì giả ổn định thân hình, nhìn về phía đồng dạng không ngừng thở hổn hển Diệp Chu. Lẽ nào ngươi có thể dùng ra 11 lần cải họ Ken hay sao? Diệp Chu lắc lắc đầu nói. Ta không thể dùng ra 11 lần cải họ Ken, bất quá ta có thể dùng ra 15 lần cải họ Ken. Phờ gì giả đồng tử co rụt lại, 10 lần cải họ Ken đã mạnh như vậy, nếu như là 15 lần cải họ Ken, hắn nói không chừng thực sự sẽ bị đánh trọng thương. Bất quá lấy 10 lần cải họ Ken uy lực đến xem, 15 lần cải họ Ken, vẫn như cũ không cách nào giết chết hắn. Mà Diệp Chu ở mạnh mẽ dùng ra 15 lần cải họ Ken, tất nhiên sẽ rơi vào cực độ suy yếu cha nở dê thà y, vậy hắn có thể không cần tốn nhiều sức giết chết Diệp Chu. Mặc dù có dự định, bất quá phở gì ra hay là đạo. Ta không tin thân thể của ngươi có thể tiếp nhận được ngươi sử dụng 15 lần cải họ Ken lực lượng có thể hay không tiếp nhận được, ngươi dám không dám đứng ở đó, để cho ta lại đánh một quyền có gì không dám.